ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, to hơn một tí. Điểm ấy thanh âm cũng nghĩ vì thần chủ mà chiến. Từ gia nhập linh quản cục ngày đó, Thanh Long liền làm xong tùy thời vì nước hy sinh chuẩn bị. Không trống trơn là hắn. Tất cả gia nhập linh quản cục dị năng giả đều ôm đồng dạng suy nghĩ. Âm dương điên đảo, quỷ quái xâm lấn nhân gian. Vì giữ gìn hòa bình của thế giới, tổng phải cần có người đứng ra, làm kinh đô đệ nhất nhân. Thanh Long chưa hề cảm thấy mình có bất kỳ đặc thù, không có thể thay thế. Hắn cùng ngàn vạn linh quản cục các dị năng giả đồng dạng, chỉ là vì bảo hộ quê hương của mình. Nhưng ít ra hiện tại, hắn không thể chết. Trong truyền thuyết hắc bạch vô thường sao? Thanh Long cười khổ, nếu như chỉ là bằng vào cái này trong phòng học lệ quỷ, hắn còn có nắm trong thời gian ngắn đem nó toàn bộ đánh giết. Sau đó thay hình đổi dạng, đi đến một địa phương khác ẩn núp. Nhưng bây giờ, còn có thể sao? Đây chính là trong truyền thuyết câu hồn sứ giả, hắc bạch vô thường, phụng âm phủ thần chủ chi lệnh, triệu tập toàn bộ ngoại thành lệ quỷ, nhanh tại cửa thành địa khu tập hợp, dám có kẻ trái lệnh, giết không tha. Hai đạo kinh khủng quỷ ảnh bước vào phòng học, đầu tiên là quét mắt một vòng, sau đó mặt không thay đổi nói như thế. Cái gì? Thanh Long lập tức nhíu mày, trong lòng càng là không khỏi dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Âm phủ thần chủ, hẳn là chính là cái này quỷ thành chủ nhân, cũng là âm phủ xâm lấn nhân gian chủ sử sau màn. Hắn triệu tập ngoại thành lệ quỷ, đến cùng có mưu đồ gì? Chẳng lẽ là, Thanh Long con người đột nhiên co rụt lại, hẳn là bọn này âm phủ sinh linh tìm được trừ huyết nguyệt ngày thông đạo bên ngoài. Cái khác tiến vào nhân gian phương thức, sắp đại quân áp cảnh, toàn diện đối với địa cầu khởi xướng tiến công. Lần này gặp, hắn biết, chỉ dựa vào hiện tại Hoa Quốc, là tuyệt nhiên không có khả năng chịu nổi âm phủ sinh linh toàn diện tiến công. Vẻn vẹn cái này ngoại thành lệ quỷ, xông vào nhân gian, cũng chắc chắn là một trận không cách nào tưởng tượng tai nạn. Trong phòng học lệ quỷ hiển nhiên cũng biết một câu nói kia đại biểu ý nghĩa. Mặt bên trên lập tức tràn đầy khó mà nói nên lời hưng phấn. Một đám quỷ học sinh càng là tại chỗ ném xuống quyển sách trên tay, chấn cánh tay reo hò. Thần chủ đại nhân vạn tuế, âm phủ tất thắng, thần chủ đại nhân vạn tuế, âm phủ tất thắng, thần chủ đại nhân vạn tuế, âm phủ tất thắng. Tất cả lệ quỷ thanh âm bên trong đều hưng phấn vô cùng. Nhân gian đối bọn chúng mà nói ý tứ, chính là đếm không hết huyết thực. Chúng ta ngoại thành quỷ dân, tùy thời chuẩn bị kỹ càng, vì âm phủ mà chiến. A, tiểu gia hỏa này, thế nào thấy khá quen. Đột nhiên, Bạch Vô Thường băng lãnh vừa quay đầu, một đối không có thần thái quỷ đồng, chăm chú đem Thanh Long khóa chặt. Trong nháy mắt, hắn một thân lông tơ đều bị kích thích. Chẳng lẽ, hắn bị phát hiện rồi? Bạch Vô Thường chậm rãi hướng về Thanh Long vị trí đi tới. Mỗi đi một bước, đều phảng phất đạp ở tiếng lòng của hắn. Tử vong chính đang áp sát, linh quản cục vạn tuế. Chỉ gặp, Bạch Vô Thường nghiêm túc tiến tới Thanh Long bên tai, nhẹ nói ra năm chữ, ngọa tào. Thanh Long miệng khẽ nhếch, không thể tưởng tượng nổi nghiêng đầu sang chỗ khác, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm bên cạnh Bạch Vô Thường. Lại ngốc trệ nhìn một chút một bên khác Hắc Vô Thường. Tổ chức là lúc nào? Đem nội ứng thẩm thấu tiến vào nơi này. Cái này đảo ngược, thật sự là quá ma huyễn. Sẽ không phải ta là đang nằm mơ chứ? Vân vân, Thanh Long thần sắc khẽ giật mình. Đột nhiên trông thấy Bạch Vô Thường cái kia một thân màu trắng tang phục bên trong, còn mặc một bộ tây trang màu đen. Đây là hiện đại quần áo. Ta là Sở Bắc, tổ chức đến giải cứu ngươi. Gặp đầu không thế nào thông minh Thanh Long một mực đầu óc chậm chạp. Sở Bắc thở dài một hơi. Cái này mới nói càng thêm thẳng tái một chút. Lúc này, Thanh Long trong mắt mới lộ ra cuồng hỉ. Khai chiến các huynh đệ. Thần chủ đại nhân có lệnh, hiệu triệu toàn thành lệ quỷ tiến về cửa thành địa khu tập hợp. Tránh chiến mà chạy ngươi. Giết không tha. Cái gì? Ngươi nói là sự thật. Cái kia còn có thể là giả. Đây chính là không thường đại nhân tự mình ra lệnh. Bình tĩnh U Đô ngoại thành nhấc lên gợn sóng. Giả trang thành hắc bạch vô thường sở bắc. Mã diện cáo mượn oai hùng. Sử dụng mã diện năng lực về sau. Hắn liền có thể tùy thời tản mát ra đối lệ quỷ mà nói. Quỷ tiên cấp kinh khủng uy áp. Đối với cái này ngoại thành. Tối cao cũng qua cấp S phổ thông lệ quỷ. Cái kia hoàn toàn chính là không dám trêu chọc tồn tại. Nơi nào còn có quỷ dám hoài nghi thân phận của bọn hắn. Toàn bộ U Đô ngoài thành thành. Tất cả lệ quỷ tụ tập lại. Đây là một cái kinh khủng số lượng. Nhìn xem dưới đài ô ương ương một mảnh. Uyển giống như là thủy triều lệ quỷ đội ngũ. Trên đài sở bắc không có chút nào biến sắc. Hắn giơ tay phải lên hô to. Đại phong khởi hề vân phi dương. An đắc mãnh tướng này công tứ phương. Các huynh đệ, các ngươi có thể làm tốt chuẩn bị. Tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Vì thần chủ mà chiến. Tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Vì thần chủ mà chiến. Tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Vì thần chủ mà chiến. Nhất hô bách ứng. Kích động ngoại thành bọn lệ quỷ nhao nhao chấn cánh tay gieo hò. Càng nhiều năm hơn bước đầu châm lão quỷ hai tay run run. 45 độ sừng ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Sinh thời, lão phu thế mà còn có cơ hội vì âm phủ mà chiến. Tới, một ngày này rốt cuộc đã đến. Chính trên đài tiến hành khẳng khái diễn thuyết sở bắc mặt mũi tràn đầy thần thánh. Dùng trầm thấp, tiêu chuẩn lãnh đạo khang bắt đầu chiến trước cổ vũ. Chúng ta là cao quý quỷ tộc. Thoát ly huyết nhục chi khu trói buộc, đến gần vô hạn thần linh chủng tộc, có thể một mực tại cái này âm u nhỏ hẹp trong bóng tối hạ mình. Lớn tiếng nói cho chúng ta biết, các ngươi cam tâm sao? Không cam tâm, bầy quỷ trong mắt chứa nhiệt lệ, thanh âm khàn giọng, trong nháy mắt đỏ cả vành mắt. Chúng ta có được nghiền ép nhân gian giới lực lượng khổng lồ, lại gặp thiên địa chỗ ghét. Bị trói buộc tại cái này đưa tay không thấy được năm ngón u minh. Nói cho ta, các ngươi phẫn nộ sao? Sở bắc chắp hai tay sau lưng. Hai mắt bên trong vô cùng kiên định. Quan sát dưới đài bầy quỷ. Phẫn nộ, bầy quỷ hai mắt xích hồng. Bây giờ có một cái cơ hội. Có thể để cho ta âm phủ sinh linh cùng nhau giáng lâm nhân gian. Nhưng là cần muốn mọi người cống hiến ra một chút xíu máu tươi. Các ngươi nguyện ý không? Nguyện ý, to hơn một tí. Điểm ấy thanh âm cũng nghĩ vì thần chủ mà chiến. Sở bắc quát to một tiếng. Nguyện ý, dưới đài, bầy quỷ hô phá yết hầu. Hảo hai từ, đều là ta lớn âm phủ hảo hai từ a. Sở bắc kích động nói không ra lời. Không ngừng tái diễn một câu nói kia không ngừng gật đầu. Sau đó hắn nghĩa chính ngôn từ lấy ra một bức trận đồ. Mặt mũi tràn đầy chính khí. Trận này, chính là thần chủ ban thưởng. Tập hợp đủ thành lệ quỷ chi huyết. Mở ra không gian đường hầm. Sau này âm dương hai giới lại không ngăn cách. Các ngươi tất cả tại đại trận này bên trong cống hiến ra tự mình sức một mình lệ quỷ. Đều chính là thời đại anh hùng. Hậu thế quỷ tộc, ngàn thế vạn thế tỷ tỷ thế. Vĩnh viễn đem các ngươi đại danh ghi khắc. Diệt linh đại trận. Quỷ đạo kỳ tài Ngô Hạo Thiên cuối cùng sinh ý bên ngoài nghiên cứu ra tuyệt thế đại trận. Từ quỷ máu làm đại trận lực lượng nguồn suối. Vật liệu càng nhiều, uy lực càng mạnh. Trên lý luận, vĩnh vô thượng hạn, lúc trước sở tiên sinh rời khỏi bán hàng đa cấp giới. Ta là cực lực phản đối. Một bên, chính mắt thấy cái này kinh thế hãi tục một màn mã diện thanh long. Trong lòng trăm miệng một lời. Thao. Thật sự là quá dữ. Ngươi là làm sao làm được chững chạc đàng hoàng lấy nhân loại thân phận thay lệ quỷ làm trước khi chiến đấu tổng động viên. Mà lại, còn đạp mã nói như thế tình cảm giạt rào. Nếu không phải biết lai lịch của ngươi. Chợt nhìn, thật đúng là tin ngươi ta. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.